Vào trước những ngày anh không có tiết dạy, Diệp Côn sẽ cực kỳ có tâm. Ôm anh lăn qua lộn lại, buộc anh trên trĩ cầu sinh mới chịu dừng tay. Sau đó sẽ giúp anh lau người, ôm anh ngủ. Sáng hôm sau, bưng bữa sáng đến bên giường, cùng nhau trò chuyện. Ức hiếp, yêu thương, tuần hoàn qua lại. Đây chính là những hành động Diệp Côn làm với Đồng Nhạn Linh, hoặc có thể nói là cách thức. Cũng giống như hiện tại. Vừa mới bá đạo, đòi hỏi quá đáng. Giờ phút này Diệp Côn lại giống như muốn bồi thường. Hắn cẩn thận ôm nhu, hôn lên gáy Đồng Nhạn Linh, xoay người. Anh lại đè lên giá sách, thông thả cởi bỏ từng cúc áo dài, được cài nghiêm chỉnh, sau đó ngón tay khẽ trượt vào lưng quần. Thân thể Đồng Nhạn Linh hơi hơi rung lên, hơi thở bắt đầu rối loạn. Quần áo bị kéo xuống, nửa người dưới trượt trống trải, nơi không biết xấu hổ nào đó liền bại lộ trước mặt đối phương. Chỉ cầm lấy tay chạm nhẹ vài cái, liền có phản ứng rõ rệt, Đồng Nhạn Linh cảm thấy bản thân thật kỳ quái. Lại không có cách nào làm được hành động né ra. Người đàn ông rất nhanh đã đưa anh rơi vào bể dục nhục thâm thẳm. Anh bị kéo đến trước ghế da đen trong phòng. Ngồi trên đùi người kia, dán vào lồng ngực đối phương. Loại tư thế xấu hổ này khiến hai má nóng bừng cỡ nào. Đồng Nhạn Linh cũng không dám suy nghĩ. Cùng là đàn ông, anh lại mở rộng hai chân. Thứ giữa đùi dâng trào, mặc cho ngón tay dính đầy thuốc cao. Mặc cho ngón tay dính đầy thuốc cao mát lạnh của ai kia đang thử thăm dò vào trong lỗ nhỏ đói khát. Diệp Côn thật sự mang theo thuốc cao kia bên người, mọi lúc mọi nơi. Chỉ nhằm có thể vào lúc thành công trêu chọc khiến anh dâng lên. Khát vọng là có thể tùy thời tùy chỗ để tra mà làm. Nhưng anh chẳng có lập trường chỉ trích hắn, bởi vì tự bản thân anh dù có bị luân lý đạo đức trạng buộc quản giáo thì vẫn sẽ thuận theo bản tính, tùy thời tùy chỗ tận tình hưởng lạc thú. Chuyện ân ái giữa họ không phải chỉ mình Diệp Côn thoải mái. Nếu nói Diệp Côn là thủ phạm chính, như vậy Đồng Nhạn Linh chính là tổng phạm. Từ bị dụ dỗ, ép buộc dần dần biến thành ngoan ngoãn thuận theo, tội nặng thêm một bậc. Muốn sao? Hử? Thanh âm lộ ra tình dục cố ý hỏi, Đồng Nhạn Linh không muốn trả lời, nhưng nơi đó lại đang không ngừng mút vào ba ngón tay của đối phương. Nhược điểm lần này bị bắt được, hốc mắt đã ướt lên. Sau khi Diệp Côn lại hỏi thêm một lần nữa, bất đắc dĩ cắn môi gật đầu. Muốn cái gì? Nói cho tôi biết. Lại một tiếng hỏi thăm. Lại là lời khiến cho người ta khó có thể mở miệng, hơn nữa có thể nói là càng khó mở miệng. Mắt thấy sắp đến cực hạn. Đồng Nhạn Linh nhắm mắt lắc đầu, anh hy vọng đối phương có thể hiểu ý anh. Anh cảm thấy rất xấu hổ, anh không thể thốt nên lời. Diệp Côn đương nhiên nhìn hiểu được, thậm chí không cần nhìn cũng có thể hiểu được. Hắn lại giở trò chọc kẹo, ném ra một câu. Em không nói, tôi không hiểu được. Vậy thôi đi hả? Hắn rút ba ngón tay ra, ôm Đồng Nhạn Linh đặt qua bên ghế, chính mình thì đứng lên. Người bị ném đến một bên sắp bật khóc, nơi đã thích ứng vẫn rất hưởng thụ, khoái cảm bị xâm nhập, bị va chạm, giờ đây hư không đến lạ. Một tay Đồng Nhạn Linh ôm chân, một tay đỡ mặt. Phía sau lưng, trung nhẹ nhẹ, rơi vào hoàn cảnh quẫn bách nhất. Mà người đàn ông giỏi ức hiếp người kia chỉ ung dung tựa vào bàn công tác, rộng rãi kế bên, tùy tay đốt thuốc. Vừa hút một hơi, vừa hào hứng chờ hành động tiếp theo của đối phương. Không thì em làm chút hành động thực tế khiến tôi hiểu đi. Giống như nỗi hứng từ bi cho anh một chút gợi ý. Nói xong hắn lại tiếp tục đợi. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt, đã tắt phân nửa sau cửa sổ rộng lớn. Diệp Côn lại kiên nhẫn, yên lặng đợi chốc lát. Suốt cuộc người kia tự như bất chấp tất cả, thò tay qua, dùng đầu ngón tay thon dài mở thắt lưng cho hắn. Hắn thẳng, Diệp đại thiếu gia không thích sự thất bại, lại một lần nữa giành phần thắng. Dập tắt thuốc, trong không khí vẫn còn lưu lại hương thuốc nhàn nhạt. Hắn nheo lại ánh mắt nhìn xuống Đồng Nhạn Linh, đang cẩn thận, kéo thứ đã hơi cương của hắn ra. Đầu ngón tay của Diệp Côn bất giác vươn ra vuốt ve tấm lưng đơn bạc của người kia. Hắn cảm giác được tấm lưng kia trung chảy, hắn đợi đối phương nhắm mắt. Tiến lại gần đây, đợi người kia củng cố tinh thần mở miệng, lộ ra đầu lưỡi quyến rũ, liếm lên đỉnh dương vật. biểu tình vô cùng thỏa mãn không khỏi bật ra. Diệp Cung vùi những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại trước mặt, nhẹ nhàng xoa nắng vành tai, khéo léo hưởng thụ môi lưỡi chăm sóc. Sau đó không nhẫn nhịn nữa mà nhẹ nhàng đẩy anh ra, đè thấp thân thể tách trọng hai chân người kia, dùng thứ còn vương nước bọt trơn ướt đâm vào miệng nhỏ đói khát chưa khép lại được. Khi thứ kia chậm rãi tiến vào, Đồng Nhạn Linh nhắm mắt lại, túm chặt áo sơ mi người đàn ông bên trên, phát ra tiếng trên nhẹ uyển chuyển như khóc. Vào thời khắc hoàn toàn bị tiến đến chỗ sâu nhất, rốt cuộc không chịu nổi đạt đến cao trào, cử động bên dưới liều mạng co rút nhanh hơn, cắn chặt khiến cho kẻ xâm lược phải thở dốc trầm trọng. Diệp Côn lấy lại bình tĩnh, đỡ đôi chân đang quấn lấy eo mình, căn bản không tránh mà quẳng vạt áo sơ mi trước bụng bị làm bẩn. Thoáng dừng lại một chút mới bắt đầu động tác chiếm đoạt. Động tác đó cơ bản có thể nói là dịu dàng, không cho phép kháng cự, nhưng mà rất dịu dàng. Đồng Nhạn Linh chỉ còn sức để mà thở dốc. Trong lúc vô tình trao những nụ hôn mỏng, bốn mắt giao nhau với người đàn ông kia. Khoảnh khắc ấy anh thật sự có cảm giác, tự hồ thấy được vẻ cố chấp cháy bỏng trong đôi mắt đối phương. Diệp cô muốn anh, muốn chiếm lấy hết thảy của anh, hơn nữa không phải anh thì không được. Khát vọng như vậy khiến trái tim anh bỗng chốc đập nhanh dữ dội, lại bắt đầu nhịn không được phỏng đoán tầng hàm nghĩa thâm sâu, ẩn sâu ánh mắt kia. Khát vọng trong đó, chiếm hữu trong đó là vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Trong ban tình ngây ngất, anh chợt có nghi ngờ như vậy. Anh phát gián bơ hộ, anh đã đụng đến được đáp án. Thế nhưng, cách một tầng thủy tinh mờ, anh chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Nhưng dù chỉ là chút dáng hình mơ hồ kia cũng đã khiến cho trái tim anh muốn nổ tung. Anh cảm thấy thống khổ bởi vì có sự thật bi ai rằng giữa bọn họ chỉ có quan hệ nhục thể khiến tim anh lạnh buốt. Anh không dám nghĩ nhiều. Mỗi một lần chỉ có thể giống như đây sẽ là lần cuối đắm chìm vào sung sướng. Hóa cha, gọi là trung đồng. Nếu nảy nở từ trong tiềm thức vốn đã nhận định một mối quan hệ không nên động tâm sẽ bất đắc dĩ đến vậy, sẽ làm người ta xót xa đến vậy. Va chạm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu. Đồng Nhạn Linh gắt gao ôm đối phương, vùi mặt vào hõm vai vương theo mùi khói thuốc, lại khi đạt đến cao trào mà co rút. Lần đầu, thật đúng là lần đầu tiên, liều lĩnh ngẩng đầu dùng miệng mình hôn lên đôi môi mộng lúc nào cũng thích nói lời bá đạo kia. Anh nhận thấy Diệp Côn sửng sốt mấy giây, nhưng ngay sau đó nụ hôn lại đột nhiên thêm sâu, thêm cuồng nhiệt, đâm rút trong thân thể cũng thô bạo hẳn lên khi nụ hôn kết thúc. Tuy rằng không đến mức quá đau, nhưng anh vẫn khóc. Anh biết rõ nước mắt lúc này không chỉ bởi vì thống khổ, khẽ cắn chặt đôi môi còn vương đầy xúc cảm. Anh không muốn để người đàn ông kia thấy mình khóc, bèn vùi đầu vào lòng ngực nóng rực trước mắt. Ngay giây phút bên trong bị lấp đầy thứ đậm sệt nóng bỏng. Nghe hơi thở tràn đầy hương vị giống được lượn lờ bên tai, mặc cho chất lỏng mặn mặn trong veo trượt xuống từ khe mắt, thấm ướt ngực áo đối phương.